Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Bồi Sắc Đẹp Hồ Hồng Lại Mất Kim. Bột Hải Quận, Nam Bì Thái Thú Phủ, Trương Nam bị đánh, Chân Phủ vô lễ như thế, chư vị thấy thế nào? Viên Thiệu một mặt nghiêm túc nhìn dưới trướng chúng thần. Đối với chân mật Viên Thiệu không có nửa phần ý tứ. Hoàng hậu mệnh cách loại này chuyện hư hỏng, đặt ích chí ở tranh bá thiên hạ Hào Kiệt trong mắt, cũng chính là một cái mỹ lệ nói láo thôi. Hứa Du mặt mày hớn hở ra khỏi hàng. Viên công, mất cái này lại được cái kia. Tuy nhiên Hà Phong nhúng tay chân phủ việc, Trương Nam lần này xuất hành cũng không thuận lợi. Bất quá cái này còn trở thành việc tốt. Viên Thiệu, một tiếng hỏi. Lời ấy ý gì? Hứa Du nhìn Tuân Kham, cao giọng kêu lên. Chân phủ hiện tại liền như một bàn tiệc rượu, có tiền tài có mỹ nhân, nhất định khả năng hấp dẫn ở Hà Phong. Chờ tiệc tan thời gian, Ký Châu việc cũng là kết thúc. Du cùng Hữu Nhược đối với Ký Châu một phen dò hỏi. Lưu Tử Huệ cơ bản đã tìm đến phía chúng ta. Tuy nhiên Mẫn Thuần cùng Cảnh Võ không thể đắc thủ, nhưng hai người này trừ trung tâm không hề mức độ, không đáng nhắc tới. Nhìn lộ ra vẻ đố kỵ Phùng Kỳ, Hứa Du thanh âm lớn rất nhiều. Ký Châu có vị danh sĩ đối với Viên Công sớm có đầu nhập tâm ý, Hữu Nhược chỉ là bái phỏng hắn một lần cũng đã thuyết phục hắn. Thực là ra ngoài chúng ta dự liệu, hắn đem ở Ký Châu trở thành chúng ta trợ lực lớn nhất. Viên Thiệu sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra hoan hỉ biểu hiện. Không biết người này là ai, Thiệu cầm xuống Ký Châu về sau, nhất định trọng dụng cho hắn. Hứa Du nhìn công đường mọi người, vừa cười vừa nói, người này quan hệ trọng đại, chờ Du lén lút báo cho Viên Công. Viên Thiệu vỗ tay cười to, Tử Viễn cùng Hữu Nhược thật sự là ta chi hoắc quang chi thần a. Phùng Kỳ thấy chủ công cao hứng, ra khỏi hàng cười nói, hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem Lưu Ngu xưng đế tin tức phổ biến vì là truyền bá. Hiện tại liền có thể phái người đi Công Tôn Toản nơi đó xúi dục một hồi. Một lòng Công Tôn Toản binh phát Ký Châu vấn tội, Viên Công thời cơ liền đến, cầm xuống Ký Châu, Trung Sơn tiểu quận sớm muộn về Viên Công sở hữu. Thiện, Viên Thiệu cười ha hà, nghe nói Công Tôn Toản vì là quân nhu, đối với quản trị bách tính càng thêm nghiêm khắc, yêu danh như con Lưu Ngu, chỉ sợ đã không thể nhịn được nữa. Cái này Ký U hai châu, quả nhiên là mâu thuẫn nhiều, chỉ cần một đốm lửa liền có thể triệt để bốc cháy lên. Ngoặc kép, Hà Nội quận, Hoài Huyền, Hồ Hồng vì là tiết kiệm được 1 vạn cân vàng, một hơi bồi Tây vực thương nhân 3 ngày, rốt cục đem mấy cái xe nước hoa toàn bộ kéo đến hồ ra. Nằm ở trên giường nhỏ, Hồ Hồng cảm giác thân thể còn có chút đau đớn. Mấy ngày nay chính mình khúc ý phụng nghênh, trải qua phi thường khổ cực. Hồ Hồng dùng thử nước hoa, quả nhiên là nhẹ hương đầy phòng. Nghĩ sau đó mình tại Tàu Thuần trên giường nhỏ có việc dùng, nhất định có thể đem hắn mê được thần tụ hồn cùng. Lại nghĩ đến La Uyên kế hoạch bị nhỡ, Hà Nội quận kinh tế để cho chính mình Hồ gia đến trưởng khống. Hồ Hồng quên mất đau đớn, nụ cười trên mặt đặc biệt mỹ lệ mê người. Lên kiệu, đi Tàu công tử nơi. Tào Thuần là Tào Nhân thân đệ đệ, nghe được huynh trưởng bị Hà Phong đả thương, hận không được lập tức mang binh giết tới Trung Sơn. Bất quá Tào Thuần hòa huynh giống nhau, có một phần thường nhân không kịp trầm ổn, ở Tào Tháo triệt binh lúc chủ động yêu cầu lưu lại. Hà Nội quận đối với Hà Phong tầm quan trọng, Tào Thuần nhìn ra rất chuẩn, chỉ cần đem trong sông nắm ở trong tay, liền có thể thay huynh trưởng báo một búa này mối thù. Hồ Hồng phong tình đối với Tào Thuần tới nói phi thường mới mẻ. Nữ nhân này ở trên giường nhỏ mức độ là Tào Thuần xưa nay chưa từng cảm thụ qua. Hà Nội quận sự tình sau khi chấm dứt, làm cho nàng làm chính mình một cô tiểu thiếp, cho nàng một phần phú quý. Cũng chính là hai người đang tại triền miên, lại nghe tiểu viện vang lên Hạ Hầu Kiệt thanh âm: "Tử Hòa, việc gấp, cái này canh giờ cũng chỉ có Hạ Hầu Kiệt dám đến gõ cửa." Tào Thuần sắc mặt thay đổi, vỗ vỗ Hồ Hồng cái mông lấy đó an ủi. Từ phía sau nàng dưới được giường đến, một bên khoác áo một bên dương giọng hỏi: "Tử Bùi, chuyện gì vội vã như vậy? Gọi ngươi thân mật cùng nhau đi ra, mọi người chúng ta nghị một nghị." Hạ Hầu Kiệt thấy Tào Thuần mở cửa, ngữ khí gấp rút nói: "Làm nghe nói đám kia nước hoa trải qua thái dương nhất sái, hương khí hoàn toàn không có." Hồ Hồng hét lên một tiếng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lưu Biện, đám này đặc chế nước hoa là dùng liệt tửu làm vật dẫn, gia nhập hoa tươi cùng thảo dược chế biến ra đến, dùng tiểu quán phong kín sau có thể dùng tới không ngắn thời gian. Nhưng thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu, rượu cồn rất nhanh sẽ phát huy sạch sẽ. Tên kia thương nhân cuối cùng một đêm ở Hồ Hồng trên thân tận hứng, lặng lẽ báo cho, nước hoa phải ở dưới thái dương bạo chiếu sau liền biết càng hương. Một cái đỡ lấy Hồ Hồng, Tào Thuần trong thanh âm không có ít nhiều ba động, nhìn sắc mặt tái nhợt nữ nhân, Tào Thuần nghĩ nàng ở trên giường nhỏ được, trong lòng có một phần thương tiếc, đem chuyện này nói tường tận nói: "Tin tưởng nam nhân của ngươi sẽ vì ngươi đòi lại công đạo." Hoa, chấm ngoặc kép, Hồ Hồng cũng lại không khống chế được, thất thanh khóc giống lên, đem nữ nhân kéo vào trong lòng. Tào Thuần trái lại mỉm cười: "Ngoan, không có chuyện gì, trời sập xuống, ra giúp ngươi chống đỡ." Nghe nói như thế, Hồ Hồng liều mạng đem thân thể mềm mại hướng về Tào Thuần trong lòng chen tới. Minh Ân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Tào Thuần sắc mặt biến đổi. Hạ Hầu Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Tử Hòa, việc này chính là hướng về phía Hồ gia đến. Xem ra Lão Yên đối với Hồ gia cùng Tào Công quan hệ, chỉ sợ trong lòng hiểu rõ." Tào Thuần gật gù: "Một vạn cân hoàng kim, chấm ngoặc kép, nô gia không có tiền." "Ô, chấm ngoặc kép, lạch ông mất ngựa, sao biết không phải phúc?" Tào Thuần cười rộ lên: "Tiền tài vật ngoài thân, muốn những thứ này làm rất." Lão Yên vẫn có lo lắng, chưa từng rút đao. "Ngươi cùng ngươi đệ xem như tránh được một mạng đây, nơi này không thể ngốc, tức khắc đưa các ngươi đi Tể Bắc quốc, đổi một cái thân phận, cho Hà Phong đến nhớ tàn nhẫn." "Tướng quân gọi nô gia làm cái gì?" "Nô gia nghe lệnh chính là." Cảm giác được Tào Thuần tự tin, Hồ Hồng rốt cục ngừng lại tiếng khóc. Mà ở Hoài Huyền Thái Thú Phủ, ba người đang tại thoải mái chè chén. "Kỳ thực như vậy là tiện nghi Hồ gia, không nghĩ tới chúng ta đến tiếp sau thủ đoạn chưa triển khai, Hồ gia liền chủ động rút đi. Đối phương trận bên trong có cao thủ a." Trịnh Kiếm thâm thẳm mà thán: "Vương Thái Thú đây là nợ máu, nên một đao xuống khoái ý ân cừu." Lão Yên lắc đầu một cái: "Hồ mẫu ban việc này, cậu làm cũng không địa đạo. Nếu như hiện tại giơ đao lên binh, tiêu diệt Hồ gia dễ dàng, chỉ sợ Hà Nội quận kiếm không dễ và thế hòa mặt liền không còn tồn tại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn." "Đại mưu." Ruộng Bằng bưng chén rượu lên kính hai người một chén, ổn định áp đảo tất cả. "Hán Hưng tướng quân đã có dự định đem quần anh hội một bộ phận rất tặng tiền hạng mục truyền tới Hà Nội quận, chỉ cần Hà Nội quận phát triển, nhân dân sinh hoạt hạnh phúc, Hồ gia ở trong sông liền không có có đất cắm rùi. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hồ Hồng cái kia yêu tình ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhất định sẽ không giảng hòa." Trịnh Kiếm nhãn thần bên trong nhiều một phần sắc bén. "Nguyên mưu, hiếu thật, hai vị đều là Hán Hưng tướng quân người tâm phúc. Tướng quân coi trọng như thế Hà Nội quận, tận hết sức lực trợ giúp Lão Yên. Đến cùng mưu đồ gì đây?" ba người rượu đến uống chưa đủ đô. Lão Yên đem vấn đề trực tiếp làm hỏi lên. Ruộng Bằng cùng Trịnh Kiếm nhìn nhau nở nụ cười. Ruộng Bằng hơi giơ tay ra hiệu. Trịnh Kiếm mở miệng nói. Mở Sa huynh không cần đa nghi. Chúa công nhà ta mục tiêu cũng không phải Hà Nội quận, mà là Trường An. Năm mới mã mã mã. Các anh em phát phát phát. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.